thật sự làm cô bị thương như vừa rồi. Cho nên đè nén, ngẩng đầu nhìn cô, sau này còn dám hay không? Hạ Thiên Tinh chỉ lắc đầu. Sau này, cách xa cậu ta cho anh không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức nào của hai người nữa. Càng không muốn nhìn thấy cô và người đàn ông khác dính dáng không rõ. Em đã nói chuyện điện thoại với anh ta, bọn em sẽ không gặp mặt nữa. Anh nắm tay cô, không tự chủ nắm chặt thêm. Hai người còn nói chuyện điện thoại. Chấm, anh thật sự đang ghen tị. Hạ Thiên Tinh đã nhìn ra, ngậm miệng lại, dứt khoát không nói tiếp. Nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói là tốt nhất. Ánh mắt anh sâu thêm. Hạ Thiên Tinh cắn môi. Vậy sau này ngay cả điện thoại cũng không gọi. Trong lòng Bạch Dạ Kình vẫn rất tức giận. Cho dù không làm gì, nhưng những tấm hình mập mờ kia có phải quá chói mắt rồi hay không? Giống như nghẹn ở cổ họng vậy. Anh tức giận cởi quần áo trên người cô. Tựa như chỉ có thể hết lần này đến lần khác chiếm cô làm của riêng. Lửa giận trong lòng anh mới có thể lắng xuống chốc lát. Đừng, Hạ Thiên Tinh cản anh. Lấy tay ra, không muốn, cô lắc đầu, mi tâm khổ sở nhíu lại. Vừa rồi anh làm em đau. Bạch Dạ Kình khẽ run. Một câu nói kia của cô, giống như một thùng nước dội xuống đầu. Khiến anh lập tức tỉnh táo rất nhiều. Lý trí trở lại, ghen tị cũng tạm thời bị đè xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu, cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Lông mi cô run rẩy, vì khẩn trương mà hai chân vẫn cứng đờ. Một lúc lâu, cởi quần ra, anh mở miệng trước, giọng ra lệnh, Hạ Thiên Tinh không động. Ánh mắt lóe lên, Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn. Tự mình động thủ đi cởi ngay. Lúc này cô cũng hơi mất hứng. Khổ sở đầy tay anh. Thật sự rất đau, em không muốn làm, đau cũng không được lộn xộn. Nằm yên cho anh, tay anh kéo quần cô xuống. Sao anh đáng ghét như vậy? Cô giận đến chảy nước mắt. Cảm giác đau đớn đó, không phải đùa giỡn với anh. Dù là cô có lỗi trước, anh cũng không nên mặc kệ ý nguyện của cô như vậy. Cảm giác bị anh cưỡng bức, thật sự rất tệ hại. Nhưng lời cự tuyệt của cô đối với anh mà nói, đơn giản như con kiến đối với con voi. Anh chẳng những không bị lung lay, một tay còn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Cách chương.